Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 454, Vệ huyết ma đằng dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia con người màu đỏ ngòm phá nát trong nháy mắt, Tô Hạo thể nội vệ huyết ma đằng trong nháy mắt thoát ra thời điểm. Nó trên thân bộc phát ra vô số nhánh dây, mỗi cái nhánh dây phía trên lộ ra sắc bén gai nhọn, trực tiếp đâm thủng những cái kia toái phiến, lập tức mảnh vỡ kia phát ra từng đạo thê thảm tiếng thét chói tai, giống như bên trong có sinh mệnh bị diệt sát rơi đồng dạng. Cái này con người màu đỏ ngòm bên trong vậy mà lại có linh hồn. Nhìn thấy tình hình này, Tô Hạo đến có vẻ hơi kinh ngạc, cảm thán cái này con người màu đỏ ngòm kỳ dị, ánh mắt nhìn về phía thôn vệ con người màu đỏ ngòm vệ huyết ma đằng. Tại tiếng thét chói tai biến mất về sau, những cái kia con người màu đỏ ngòm toái phiến cũng theo đó hóa thành vô hình, hình thành từng đạo huyết sắc vũ khí, tràn ngập tại trong sơn động. Mà phệ huyết ma đằng thì là phát ra một tiếng thấp tiếng khóc, mỗi cây dây leo bắt đầu vũ động lên, lại tại dây leo bên trong dài ra vô số lá cây màu đỏ ngòm, mỗi cây lá cây bên trong đều xuất hiện một cái con mắt màu đỏ ngòm. Đột nhiên, trên phiến lá con mắt màu đỏ ngòm trong nháy mắt mở ra, lập tức trong sơn động tràn ngập huyết khí điên cuồng hướng về cây kia mở ra con mắt màu đỏ ngòm hội tụ. Rất nhanh trong sơn động tràn ngập huyết khí, thì toàn bộ tiến vào con mắt màu đỏ ngòm bên trong. Cái này phệ huyết ma đằng giống như lại cường một chút. Tô Hạo nhìn lấy hấp thu xong huyết khí con mắt màu đỏ ngòm, trong miệng cảm thán nói. Hắn vẫy tay một cái, những cái kia phệ huyết ma đằng trong nháy mắt trở lại trong tay của hắn, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tại phệ huyết ma đằng dung nhập vào Tô Hạo thể nội thời điểm, cái kia phệ huyết ma đằng truyền đến một đạo tin tức. Nó thôn phệ hết cái kia con ngươi màu đỏ ngòm toái phiến, tạo thành một cái năng lực mới, cũng là tinh thần công kích. Cái kia con mắt màu đỏ ngòm mở ra thời điểm, sẽ đem người kéo vào con mắt màu đỏ ngòm hình thành huyết sắc tưởng tượng không gian, mất phương hướng chính mình. Tinh thần loại công kích, Tô Hạo chấn động trong lòng, phệ huyết ma đằng lúc trước bằng vào là không gì không phá lực công kích, hiện tại tăng thêm tinh thần loại công kích, hai phe kết hợp, quả nhiên khủng bố dị thường. Ầm ầm, đúng vào lúc này, cả sơn động phát ra ầm ầm tiếng vang. Quảng cáo, Mộ Ứng Hùng tiến lên phía trước nói, thiếu gia, bên này sắp sụp đổ, ta mang các ngươi rời đi. Lúc nói chuyện, hắn trực tiếp phá vỡ hư không, mang theo Tô Hạo bọn họ đạp phá hư không rời đi. Bắc Đầu Thành, Bắc Đầu Thế Gia tại Đại Càn Vương Triều thành lập thời điểm liền đã tồn tại. Bởi vì cùng Bắc Đầu Tinh Cung quan hệ, lại thêm Bắc Đầu Thế Gia thực lực cường hãn, cho nên Bắc Đầu Thành một mực bị Bắc Đầu Thế Gia nắm trong tay. Bắc Đầu Thế Gia tộc vô số người, trang viên càng là to lớn, liếc nhìn lại chỉ thấy các loại đình đài lâu các vô số. Vậy mà lúc này giờ phút này, Bắc Đầu Thế Gia trên không, lăng không đứng đấy năm đạo mang theo mặt nạ bóng người, trên người bọn họ khí tức dồi dào, một cỗ uy áp bao phủ cái này Bắc Đầu Thế Gia trang viên. Trong trang viên bị cỗ khí tức này bao phủ trong nháy mắt, thì có một tên sinh tử cảnh tộc nhân phóng lên tận trời. Thế nhưng là chỉ thấy năm người kia bên trong một người, nhẹ nhàng vỗ tay một cái kia xông đi lên sinh tử cảnh tộc nhân thì hóa thành một vũng máu thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời Bắc Đầu Thế Gia người trong lòng dâng lên một loại hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy mang mặt nạ kia năm người. Hô, sau đó ba đạo thân ảnh theo trong trang viên lăng không mà lên. Cầm đầu là một tên người mặc trang phục lão giả. Lão giả tuy nhiên đầy đầu tóc trắng, nhưng là bắp thịt cả người nhô lên, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang. Tại bên cạnh hắn là hai tên dáng người to con nam tử, trên người bọn họ đồng dạng là bắp thịt nhô lên, từng đạo lực lượng gợn sóng tại quanh người hắn bộc phát. Bọn họ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ năm người. Năm vị cường giả đến đây ta Bắc Đầu Thế Gia, vừa ra tay thì giết tộc nhân ta. Chẳng lẽ cho là ta Bắc Đầu Thế Gia là dễ khi dễ phải không? Cái kia lão giả dẫn đầu lạnh giọng nói, làm kế thừa Bắc Đầu Tinh Cung quyền đạo Bắc Đầu Thế Gia, coi như đối mặt cao thủ, bọn họ y nguyên sẽ bộc phát ra ngang dương đấu trí. Bắc Đầu Tinh Cung quyền đạo, là giết người quyền đạo, người không chết, chính là ta chết. Cho nên lĩnh ngộ Bắc Đầu quyền đạo tinh túy người đều không sợ sinh tử. Bắc Đầu Minh, chúng ta hôm nay đến đây là vì Vô Dục Ma Tông chìa khóa mật, chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta lập tức đi ngay, bằng không, hôm nay chúng ta sẽ huyết tẩy các ngươi Bắc Đầu ra, để cho các ngươi bắt đầu ra từ đó biến mất không thấy gì nữa. Mang theo mặt nạ Vinh Tuấn tiến lên một bước mở miệng nói. Vô Dục Ma Tông chìa khóa mật, nghe vậy, cái kia lão giả dẫn đầu ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới năm người này đến đây lại là vì cái kia Vô Dục Ma Tông chìa khóa mật. Cái kia là người khác cất giữ trong chúng ta bắt đầu thế gia, chúng ta không có quyền đưa người, cho nên còn xin các ngươi rời đi. Cái kia được xưng là Bắc Đầu Minh lão giả trầm giọng nói ra. Xem ra ngươi là không muốn giao, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp huyết tẩy Bắc Đầu thế gia, xem bọn hắn giao không giao cái kia chìa khóa mật. Tại Vinh Tuấn bên cạnh Cơ Vô Phương sắc mặt âm trầm nói, quanh thân càng là sát ý tràn ngập, giống như một lời không hợp thì muốn động thủ. Diệt ta Bắc Đầu thế gia, khẩu khí thật lớn, được xưng là Bắc Đầu Minh lão giả sắc mặt băng lãnh. Trong mắt lộ ra một cỗ vô cùng lửa giận. Vừa lên đến liền muốn diệt hắn Bắc Đầu thế gia, đây là đối với hắn Bắc Đầu thế gia cực độ khiêu khích. Trước hết giết ngươi, liền biết khẩu khí có lớn hay không. Cơ Vô Phương thân hình lóe lên, xuất hiện tại Bắc Đầu Minh trước mặt, một trường vỗ ra, trong nháy mắt hóa thành tám đạo trường ấn bao phủ hướng lão giả kia. Lần trước tại Kim Tiền Bang hắn rơi xuống mặt mũi, trên người hỏa khí còn không có phát ra. Cho nên hắn muốn giết người cho hả giận. Tám đạo trưởng ấn vừa ra, trong nháy mắt lão giả kia thì cảm thấy không gian xung quanh ngưng tụ, một cỗ cường đại đè ép chi lực tại chung quanh hắn sinh ra. Hắn sắc mặt ngưng tụ, không chút do dự duỗi ra tay phải, lập tức một nắm, một cỗ như lưu ly quyền kình trong tay hắn xuất hiện, sau cùng dung nhập vào quả đấm của hắn phía trên. Bắt đầu lưu ly quyền, quyền đầu như lưu ly, trong suốt thấu loại bỏ. Nhưng là phát ra thời điểm, lại tốc độ cực nhanh, lại mang theo từng đợt bạo liệt thanh âm. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngầm nháy mắt, thì cùng đối phương trường ấn đụng vào nhau. Bành, bành, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp tám đạo va chạm chi tiếng vang lên. Cái kia tám đạo trường ấn tại cái này cấp tốc quyền dưới đường trong nháy mắt tan rã. Mà tại thời khắc này lão giả kia lại không có dừng tay, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Cơ Vô Phương trước mặt. Để lão phu đánh nát mặt nạ của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Nói chuyện trong nháy mắt, phía sau của hắn xuất hiện từng đạo tinh thần quang mang, những ngôi sao này trong nháy mắt hội tụ ở quả đấm của hắn, hướng về Cơ Vô Phương mặt công kích mà đi. Quyền đầu bộc phát ra lực lượng cực kỳ lóa mắt, không gian chung quanh tại cái này quyền đầu phía dưới bắt đầu vỡ tan, từng đạo vô hình cương phong theo vết rách bên trong xuất hiện, bao phủ hướng trung tâm Cơ Vô Phương. Đối mặt như thế thế công, Cơ Vô Phương khóe miệng bên trong lộ ra khinh miệt thần sắc, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một cỗ năng lượng màu đen xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau đó một chưởng vỗ hướng cái kia đánh thẳng tới quyền đầu. Oanh! Quyền đầu cùng tay cầm đụng vào nhau, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ theo bọn họ giao thủ ở trung tâm bạo phát đi ra, sau đó hai người thân ảnh tách ra. Đều đã động thủ, còn lưu cái gì tay, cùng Bắc Đầu Minh giao thủ sau tách ra, Cơ Vô Phương quát khẽ nói. Nói xong thân hình lóe lên, lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, cùng Bắc Đầu Minh giao thủ lên. Gia hỏa này một mực lưu thủ, còn muốn chúng ta xuất thủ. Vinh Tuấn thấy thế đôi mắt lóe qua một đạo tinh mang, nhưng là Cơ Vô Phương đã xuất thủ, như vậy bọn họ cũng không thể không động thủ. Ba vị xuất thủ một lượt đi, lúc này, tại cách đó không xa không trung, hai bóng người lăng lập, bọn họ ánh mắt chính nhìn về phía Bắc Đầu thế gia. Hai người này chính là đến đây quan chiến Lục Huyền cùng Ma Thiên Tông Lệ Vô Nhai. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.